Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 11, mèo nhỏ tò mò theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, khi anh về tới nhà, lão quản gia đứng đợi anh chào rồi thở dài nói, thiếu chủ, từ lúc ngài đi tới giờ tiểu thư cứ buồn thiu, ngồi xem tivi mà lâu lâu lại nhìn ra ngoài, hình như cô ấy nhớ ngài. Nghe quản gia nói vậy, anh phất tay ra hiệu ông lui xuống. Một mình anh bước tới cúi đầu thì thầm vào tai cô. Chấm, mèo nhỏ, cô nhớ tôi à? Gương mặt nhỏ phụng phịu, hai má đỏ lên quay mặt nhìn thấy anh đang nhếch mép cười mị hoặc làm cô tức giận chua môi đáp. Hứ, mơ tưởng, ai thèm nhớ anh chứ? Nhìn mèo nhỏ lộ vẻ xấu hổ làm anh càng muốn trêu đùa. Bàn tay đưa lên cằm giả bộ suy tư nói. Thật không, sao tôi nghe lão quản gia nói có người trông chờ tôi về mãi? Cô cúi đầu đỏ mặt miệng lí nhí nói. Làm gì có chứ, anh cười gian tà nghĩ. Sau này còn nhiều thời gian trêu chọc mèo nhỏ đáng yêu, bây giờ anh còn việc quan trọng cần làm, không thể tiếp tục đùa giỡn với cô. Anh bế cô đứng lên đi về phía nhà ăn, đã quen với việc anh động tay động chân với cô. Bảo Ngọc không còn la hét, ngoan ngoãn ôm cổ anh nhẹ giọng nói. Anh bế tôi đi đâu vậy? Anh cười gượng đáp, mèo nhỏ cô không biết đói bụng sao? Tôi thì đang rất đói đây. Cô gật đầu lườm anh nói. Tại ai vừa về đã trêu chọc khiến tôi quên luôn bữa tối. Anh còn dám nói nữa. Không muốn chọc mèo nhỏ giận dữ thêm, anh đành nhận tội nói. Rồi, rồi, tôi sai, giờ chúng ta đi ăn được chưa? Miệng cười lộ ra má lúm xinh xắn cô trả lời. Chấm, ân, hi, đi ăn nào. Sau bữa tối, cô trở về phòng đi tắm. Anh vô phòng nằm trên giường một lúc thì, cạch, tiếng mở cửa từ phòng tắm truyền đến, cô bước ra mặc một chiếc váy màu hồng von thật quyến rũ. Ngắm nhìn cô đang lau tóc, anh mỉm cười gọi cô. Chấm, lại đây. Cô không biết anh gọi cô làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới đứng trước mặt anh. Anh ngồi dậy kéo cô ngồi trong lòng mình, lấy khăn từ tay cô nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. Động tác ôn nhu khiến cô cảm giác như mình đang được cưng chiều, làm lòng cô thật ngọt ngào và dễ chịu. Cô nhìn anh nháy mắt cười giỡn nói. Anh đừng nuông chiều tôi, không thì tôi sẽ dựa dẫm, bám lấy anh cả đời không buông đó. Anh bỏ chiếc khăn xuống ôm chặt cô, tựa cằm vào vai cô đáp. Hoan nghênh cô bám lấy tôi cả đời. Tôi đã hứa chăm sóc cho một con mèo nhỏ hung dữ thì sẽ nắm giữ cô cho đến chết không buông ra. Cô bĩu môi, mí mắt ươn ướt vì cảm động, rúc vào người anh nói. Thật là bá đạo, nhưng xem ra anh thực tốt nga. Nhéo nhẹ má cô cưng chiều, cất giọng ôn nhu nói. Không cần phải khen tôi, nằm xuống ngủ thôi. Rồi anh không để cô nói nữa, trực tiếp kéo cô nằm xuống giường. Vì từ lúc tới đây sống, anh bá đạo chung phòng chung giường với cô. Lâu ngày quen dần nên cô không còn dãy dụa như lúc ban đầu. Nhắm mắt chui vào lòng anh, một mùi hương bạc hà thơm mát chạm vào trong mũi thật thoải mái. Cô mỉm cười ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, nhìn lên đồng hồ anh chậm rãi bước xuống giường đắp chăn cho cô. Đi tới bên cạnh cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô thì thầm. Ngủ ngon, mèo nhỏ, chờ anh trở về. Đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa. Bước xuống lầu, mặt anh thay đổi, chỉ còn lại sự lãnh khốc vô tình, khí thế vương tử toát vẻ cao quý lạnh lùng. Khi đi tới đại sảnh đã có 20 vệ sĩ xếp hàng hai bên cúi đầu cung kính nói. Thiếu chủ chào ngài, anh gật đầu ra hiệu giao phó. Chấm, chuẩn bị xe tới địa điểm cất giấu hàng. Họ đều đồng thanh nghiêm nghị đáp. Chấm, dạ, thuộc hạ rõ rồi. Trong phòng ngủ cô xoay người định ôm anh thì sờ thấy giường trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hé mắt mở ra nhìn cô không thấy anh đâu. Nghe bên dưới có tiếng ồn ào, cô vội mặc áo khoác ấm rồi chạy nhanh xuống dưới. Đứng nép mình gần cửa chính, cô thấy nhiều người mặc đồ đen thì nghĩ thầm. Chấm, giờ này anh ta còn đi đâu? Lại còn mang theo nhiều người lạ nữa. Không lẽ anh ta là xã hội đen muốn đi ám sát hay đốt nhà ai? Tác giả Chi thật khéo tưởng tượng về anh Hàn Phong làm gì có làm xã hội đen chứ? Sự tò mò nổi lên, cô nhìn quanh thấy chiếc xe đen gần đó đang mở cốp xe sau. Nhân lúc không có ai để ý, cô chui vào bên trong nhanh chóng kéo nắp xe nằm xuống. Chiếc xe dần chuyển động ra ngoài biệt thự, đi đến địa điểm cần đến mà không hề hay biết có một cô gái nhỏ đang nằm im trong xe theo đuôi bọn họ. Cách chương.